Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con siêu xe mua trần Ferrari SF90 Stradet màu đỏ chói mắt dừng lại trước quán bar sầm uất nhất tỉnh F, Destiny. Nhân viên của quán vội vàng bước đến mở cửa xe, còn kính cẩn cúi đầu chào một tiếng. Quách tiểu thư. Đôi giày cao gót thuộc bản giới hạn đặt xuống mặt đường, tiếp đến là một đôi chân thon dài trắng nõn được phơi bày trong chiếc váy body 2 dây màu đen có đính kim sa. Mái tóc dài bồng bềnh buông xõa xuống, vài lọn xoăn vén lên trước che bớt đi phần nào đôi đảo hồng đầy đặn đang lấp ló. Từ khe ngực tuyệt đẹp là chiếc vòng chiếc cơ được tỉ mỉ đính những viên kim cương với giá trị không nhỏ, nằm ở trên cổ chẳng khác nào như thêu hoa trên gấm. Từ cơ thể toát lên mùi nước hoa xa xỉ, tương xứng với sự hào nhoáng là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Lớp trang điểm không quá đậm nhưng vẫn khắc họa rõ từng đường nét tuyệt mỹ. Bờ môi đỏ mọng, sống mũi cao thon, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, nét bên dưới hàng mi dài cong vút càng trở nên long lanh hơn. Không hổ là cành vàng lá ngọc của Quách gia nuôi lớn, chỉ một cụm từ thôi, chính là Dương Chi Bạch Ngọc. Quách Y Thương, tiểu thư duy nhất của danh môn Quách gia bậc nhất tỉnh F và nằm trong top 10 danh tộc hưng thịnh cả nước. Trên tay Quách Y Thương cầm một chiếc ví hàng hiệu, cô mở ra không ngần ngại rút ra vài tờ tiền mệnh giá cao nhất, sau đó đặt vào tay nhân viên cùng với chìa khóa xe, rồi tiến thẳng vào trong. Đó là lý do vì sao nhân viên ở đây luôn muốn phục vụ cô. Số tiền mà Quách Y Thương tiếp cho bọn họ trong một buổi chiều có khi còn cao hơn cả tháng lương được nhận, nhưng họ lại cũng rất dè chừng khi phục vụ. Bởi vì ngoài cái biệt danh Quách Phú Mỹ thì Y Thương còn được gọi bằng một cái tên khác, Đại Ma Nữ. Bọn họ nói tiểu thư nhà họ Quách do được nuông chiều nên tính khí kiêu ngạo, không coi ai ra gì, lại độc mồm độc miệng. Đối với kẻ làm phật ý cô thì sát phạt không nương tay. Nếu không phải tính khí hào phóng ném tiền qua cửa sổ thì quả thực không ai muốn đến gần cô. Quách Y Thương bước qua cửa tiến vào bên trong, tiếng nhạc sập sình lập tức chiếm hết toàn bộ thính giác. Những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc chiếu xuống những con người đang lắc lư nhún nhảy, quả thực là một khung cảnh náo nhiệt sôi động. Nhân viên quán bar từ xa đã nhìn thấy cô liền vội vàng tiến lại. Quách tiểu thư, chúng tôi đã giữ bàn cho cô rồi, mời đi lối này. Quản lý đi trước dẫn đường hướng đến một vị trí bàn rượu VIP được đặt trên một tầng nền cao hơn sàn 1 mét. Vài bước bậc thang đã đến. Từ lúc Quách Y Thương xuất hiện ở đây, toàn bộ ánh mắt của nam giới đều hướng về phía cô. Bỗng nhiên những cô gái khác ở đây trở thành một lớp nền trang trí vậy. Y Thương tiến đến chiếc ghế sofa kiểu sáng hoàng ra ngồi xuống. Quản lý cũng cẩn trọng hỏi. Quách tiểu thư, rượu lần trước mới mở vẫn còn, tôi đã đăng ký gửi lại, hôm nay cô có muốn dùng tiếp? Y Thương lại mở ví rút tiền đưa cho anh ta. Không, mở chai mới đi. Vẻ mặt của anh ta như tăng thêm 10 phần sắc khí, vui mừng nhận lấy. Được, Quách tiểu thư đợi tôi một lát. Nói rồi quản lý cũng quay người vội vàng rời đi. Lúc này ở một bàn tiệc phía dưới, đám con trai đang tụm lại bản tính với nhau. Chúng mày chơi không? Nếu ai mời được cô ta một ly rượu sẽ thắng số tiền bằng doanh thu tối nay của quán. Tuấn thần, cô ta kiêu căng như thế chỉ sợ chúng ta lại mất mặt thôi. Thế mới đáng cược, chỉ cần cô ta uống rượu với ai lập tức người đó thắng. Được, vậy ai lên trước đây? Để tao. Dương Tuấn Thần cười nhếch miệng rót cho mình một ly rượu. Vẻ mặt hắn có đủ tự tin sẽ ăn chắc ván cược này. Dù sao ở tỉnh F thì gia tộc họ Dương cũng có tiếng tăm không nhỏ, mà hắn cũng là thiếu gia ăn chơi khét tiếng có nhiều cô gái yêu thích. Sao về ra thế thì cũng có thể xem là môn đăng hộ đối với Quách gia. Chúng mày đợi xem. Nói rồi hắn cầm ly rượu rời khỏi bàn, hướng thẳng đến vị trí của Quách Y Thương. Khi đó một nam nhân viên của quán cũng đã bưng khay rượu tới đặt xuống bàn, sau đấy phục vụ gắp đá bỏ vào cốc. Quách Y Thương từ đầu đến cuối đều không nhìn đến nam nhân viên, bỗng lúc này lại cầm cốc đá đó hắt đổ ra phía sàn nơi bậc thang đi lên, rồi lại đặt xuống bàn. Dù không hiểu cô có ý gì, nhưng nam nhân viên vẫn không nói một lời nào, lại gắp đá bỏ vào, rồi mở rượu ra rót. Cùng lúc đấy Dương Tuấn Thần cũng đã bước lên bậc thang để đến bàn của cô. Hắn nở một nụ cười. Quách tiểu thư, tôi có thể mời cô. Câu mới ra được đến đấy, đế giày của hắn vô tình dẫm phải đá do Quách Y Thương làm đổ ban nãy. Cơ thể mất thăng bằng mà nghiêng ngả, ly rượu trong tay hắn vì thế bị hất về phía trước. Mọi ánh mắt đang dõi theo Dương Tuấn Thần từ lúc hắn rời bàn đến bây giờ đều mở căng với vẻ hốt hoảng. Cái thứ chất lỏng nâu vàng từ trong ly tắt thẳng ra bên ngoài, hướng về phía của Quách Y Thương. Chỉ là rượu còn chưa bắn tới người cô đã liền bị cản lại bởi một chiếc khay bưng đổ trong tay nam nhân viên đó. Cuối cùng rượu đổ xuống sàn, bắn vài giọt lên đôi giày cao gót của Quách Y Thương. Cô cũng có chút bất ngờ vì hành động này, hướng mặt nhìn lên nam nhân viên đó, là một chàng trai cao ráo, thể hình cũng rất được, đặc biệt là khuôn mặt như mẫu ảnh, sắc cảnh rõ nét, ngũ quan tinh xảo. Một nhan sắc như thế này mà đi làm nhân viên phục vụ thì thật là lãng phí. Dương Tuấn Thần khi ấy đã ngã khuỵu chân xuống sàn, ly trong tay hắn cũng bị rơi vỡ, âm thanh kéo sự chú ý của mọi người nhìn đến. Quách Y Thương lúc này cũng rời mắt khỏi nam nhân viên. Cô cầm ly rượu vừa được rót đấy mà đứng dậy đi đến trước mặt Tuấn Thần nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra Dương Thiếu lại có lòng mến mộ bổn tiểu thư đến vậy. Nhưng chào hỏi thì cũng không cần phải quỳ xuống hành lễ đâu. Bổn tiểu thư nhận lời mời rượu của cậu. Nói rồi Quách Y Thương cũng nâng cốc lên nhấp một ngụm. Phần còn lại cô liền đổ thẳng xuống đầu của Tuấn Thần. Mọi người lúc này ồ lớn lên. Đây là màn đáp lễ của bổn tiểu thư, Dương Thiếu vừa lòng chưa? Phải nói là sắc mặt của Dương Tuấn Thần trông vô cùng khó coi. Hắn tức giận siết chặt bàn tay lại mà trừng mắt nhìn cô gằn lên. Quách Y Thương, chỉ là đứa con của vợ lẽ mà cũng muốn xứng với bổn tiểu thư sao? Dương Tuấn Thần, tất cả đều đang nhìn bộ dạng thê thảm này của ngươi đấy. Bổn tiểu thư thấy tốt nhất là ngươi nên rời khỏi đây trước khi có nhiều máy ảnh chụp được. Nếu không đến tay ba người thì ông ta sẽ đánh ngươi như một con thú nuôi trong nhà thôi. Dương Tuấn Thần nuốt không trôi việc này, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, rời đi trước rồi sẽ tìm cô đòi nợ sau. Hắn hậm hực đứng dậy đi xuống, còn nhìn đến những người khác mà quát lớn. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu như có một bức ảnh nào được lan truyền ra, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Ngay khi hắn rời đi, Quách Y Thương mới quay người nhìn đến nam nhân viên mà bước lại gần. Tầm mắt cô đặt ngay vào tấm bảng tên cài ngực trên áo của anh. Phương Dịch Uy. Cái tên được đọc ra, gương mặt cô cũng ngẩng lên nhìn. Khoảng cách của hai người họ chỉ một nửa sải tay. Những ánh đèn nháy đổi màu hắt lên gương mặt của cả hai, khiến cho mọi thứ vừa như thật lại như ảo. Ánh mắt của Quách Y Thương có một chút thích thú khi thấy dáng vẻ không hề có sự dao động nào của Phương Sịch Uy. Người mới sao? Anh nghe vậy cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại một từ. Phải. Khóe miệng của Y Thương hơi cong nhẹ lên, cô quay lại vị trí của mình, cầm lấy túi sách, lại rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho anh. Lương tháng này của anh tôi trả, tối nay chỉ phục vụ tôi. Phương Dịch Uy nghe vậy cũng hoàn toàn không có bất cứ một cảm xúc nào khác ngoài vẻ mặt lạnh như tiền đấy. Anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối, hay đúng hơn là anh chưa ngu đần đến mức đó. Phương Dịch Uy nhận tiền trong tay cô, nhét vào túi áo ngực của mình, sau đó rót rượu. Mọi người ở các bàn khác khi chứng kiến sự việc vừa rồi đều xì xào, chủ đề vẫn chỉ là nói tiểu thư Quách gia tính khí kiêu ngạo, không coi ai ra gì, làm càn, là ác nữ khó ưa. Tất nhiên mấy lời nói đó cũng đến tai cô, nhưng Quách Y Thương lại cũng chẳng quan tâm. Cô nghe nhiều rồi, hơi đâu mà quản miệng họ. Hơn nữa, đối với cô, mấy kẻ chỉ dám nói sau lưng đều là kẻ một phân bằng cô cũng chẳng được. Để ý bọn họ, há chẳng nào cô phải hạ mình thấp kém. Lúc này Phương Dịch Uy một tay cầm cốc rượu đưa ra trước mặt cô. Y Thương nhìn nó rồi nhìn lên anh, thản nhiên nói: "Ngồi xuống uống đi." Dịch Uy nghe vậy nhưng anh lại không làm theo mà đặt ly rượu xuống bàn. Quách Y Thương nhìn hành động của anh, sau đó lại rút tiền đặt lên miệng cốc rồi hất mặt: "Uống đi, nó sẽ là của anh." Khi ấy Phương Dịch Uy mới ngồi xuống ghế, cầm tiền rồi cầm cả cốc rượu lên uống cạn, sau lại đặt xuống bàn. Quách Y Thương thật sự cảm thấy hào hứng đối với chàng trai này. Ở đây, nhân viên đều luôn muốn lấy lòng cô để được tiền tip, họ không ngừng xu nịnh khen ngợi cô, nhưng Phương Dịch Uy này thì nửa chữ cũng không hé nếu như cô không hỏi. Quách Y Thương lúc này đứng dậy bước đến trước mặt anh, ngón trỏ thon dài đưa đến gương mặt tuấn mỹ, nâng chiếc cằm Phương Dịch Uy lên. "Tôi đang tự hỏi mấy nhãn hàng ở đâu, tại sao lại để lãng phí một gương mặt như thế này? Nếu họ đã bỏ lỡ, không bằng theo tôi đi." Ánh mắt Phương Dịch Uy vẫn băng lãnh như vậy. "Quách tiểu thư không sợ mọi người nói cô lại đi quan hệ với một nhân viên phục vụ sao?" "Thì sao, bổn tiểu thư đã thích thì không quan tâm đến thiên hạ nói gì." "Thì ra Quách tiểu thư lại có lòng mến mộ tôi đến vậy, nhưng tiếc là tôi không bán sắc." Việc mô phỏng lại lời ban nãy của cô với ý coi thường không khiến Quách Y Thương tự ái. Nếu cô dễ bị kích động bởi mấy lời như vậy thì có cả trăm kẻ đáng chết rồi. Ngược lại Quách Y Thương lại càng thêm thích thú. "Trước giờ chưa có thứ gì bổn tiểu thư thích mà không có được." Nói rồi cô đưa tay giật bảng tên của anh. "Phương Dịch Uy, bổn tiểu thư có đủ tự tin khiến anh phải si mê đến mệt." Cuối cùng còn tặng anh thêm một nụ cười nửa miệng. Sau đó Quách Y Thương cũng quay người rời đi. Còn Ferrari SF90 Sadet chạy thẳng về một biệt thự tráng lệ, cửa cổng tự động mở ra. Quách Y Thương cũng lái xe tiến vào bên trong. Dừng lại ở giữa khoảng sân nơi có một đài phun nước lớn, cô mở cửa bước xuống. Bà quản gia trong nhà cũng liền chạy ra. "Tiểu thư có muốn ăn bữa khuya không? Tôi sai người chuẩn bị." "Không cần đâu, tôi ăn rồi, dì đi nghỉ đi." Nói một câu như vậy, Y Thương cũng bước vào trong nhà, tiến đến thang máy rồi ấn đi lên tầng 3. Toàn bộ diện tích của tầng này đều thuộc phạm vi của Quách Y Thương. Ngoài thiết kế phòng ngủ thì còn có phòng tập, phòng khách, phòng hát và hồ bơi. Cô trở về phòng riêng của mình, đẩy cửa bước vào. Gian phòng ngủ này cũng có diện tích gấp mấy lần gian phòng bình thường. Nội thất cũng đều là những mặt hàng thượng hạng. Y Thương bước đến chiếc giường ngủ có kiểu dáng công chúa hoàng tộc mà thả người nằm xuống. Tay cô cầm bảng tên đưa lên trước mắt nhìn, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên Phương Dịch Uy vài lần, rồi với lấy điện thoại mà ngồi dậy. Y Thương bấm một dãy số ấn gọi, chuông vài hồi liền có người bắt máy. "Quách tiểu thư có gì căn dặn sao?" "Quản lý Đỗ, tôi về đến nhà mới biết đã để quên ví ở chỗ anh. Sáng mai cho người cầm đến nhà đưa tận tay cho tôi, trong đó có vài thứ quan trọng." "Quách tiểu thư yên tâm, mai tôi nhất định sẽ sai người đem đến đưa tận tay cho cô." Cô khẽ cười nhếch lên một đường, sau đó tắt máy rồi đứng dậy, đi lại phía điện thoại bàn đặt ở táp đầu giường, mà ấn nhấc lên, ấn một số, lập tức có người nghe máy. "Dì Lam, sáng mai nếu có người đến đưa đồ cho tôi, dì dẫn họ đi thẳng lên phòng tôi." "Tôi nhớ rồi, tiểu thư." Y Thương gác máy, quay người tiến về phía tủ quần áo. Bàn tay cô cũng thuận tiện cởi bỏ chiếc váy trên người mình xuống. Cả một cơ thể nuột nà với ba vòng tuyệt đẹp được phơi bày rõ. Y Thương lấy một chiếc váy ngủ rồi tiến vào nhà tắm. Thời điểm ấy tại Destiny, quản lý sau khi nhận được điện thoại của cô cũng liền đi tìm kiếm chiếc ví đắt giá ấy. Nghiễm nhiên Phương Dịch Uy là người đã cầm được, anh đưa nó cho quản lý. Cô ấy để quên ở ghế. May quá, cô Quách mới gọi điện báo, nói là sáng mai đến nhà cho cô ấy. May mà cậu nhanh tay nhặt được, nếu không tìm thấy thì cô ấy sẽ làm loạn nơi này lên mất. Phương Dịch Uy nghe vậy cũng chẳng lộ ra cảm xúc nào, anh vẫn bình thản mà nói. Vậy để mai tôi đưa cho cô ấy, dù sao cũng tiện đường đi ngang qua. Đỗ Sâm là quản lý nghe vậy, nghĩ ngợi một lúc, ban đầu cũng tính sẽ tự đem qua, nhưng lại nghĩ đến lỡ chẳng may trong ví có mất mát gì hoặc hư hỏng. Với tính khí của Quách Y Thương, sợ rằng sẽ nổi điên làm ầm ĩ, ông chủ biết được lại trách tội xuống đầu. Thế nên để một người khác đi vẫn là chắc ăn nhất. Nếu có chuyện gì thì cũng chỉ bị liên đới tội quản lý nhân viên không tốt. Đỗ Sâm gật đầu một cái. Vậy được, cậu giữ lấy ngày mai đem qua cho cô Quách. Nhớ là phải đưa tận tay, cô ấy nói trong này có nhiều thứ quan trọng. Phương Dịch Uy gật đầu một cái, Đỗ Sâm cũng liền rời đi. Anh lúc này nhìn xuống chiếc ví trong tay mình, đôi đồng tử sâu thăm thẳm không thấy đáy. Anh biết rõ Quách Y Thương cố tình đẩy ví lại là muốn mở đường cho anh đến tìm cô. Vì dù sao Phương Dịch Uy cũng cần phải lấy lại bảng tên của mình. Quy định ở đây nếu nhân viên làm mất bảng tên hoặc bị khách hàng lấy bảng tên để gửi lên phàn nàn về thái độ thì nhẹ là nộp phạt, nặng là đuổi việc. Đối với Phương Dịch Uy thì công việc này anh không muốn để mất. Sáng hôm sau, Phương Dịch Uy lái một chiếc mô tô phân khối lớn đến biệt thự của Quách gia. Cửa cổng được điều khiển từ xa mở ra. Dịch Uy lái thẳng vào trong sân rồi dừng lại trước đài phun nước. Anh bước xuống, cởi chiếc mũ bảo hiểm phun phây đặt lên yên xe. Lúc này dì Lam cũng từ bên trong đi ra. Cậu đem đồ đến cho tiểu thư phải không? Dịch Uy khẽ gật đầu một cái, dì Lam lại nói. Cậu đi theo tôi. Quả nhiên là cô đã chuẩn bị trước, xem ra biết chắc anh sẽ đến chứ không phải người khác. Dịch Uy bước theo sau quản gia đi vào thang máy, rồi lên thẳng tầng 3. Dì Lam dẫn anh đến trước cửa một căn phòng. Tiểu thư đang ở bên trong đợi cậu. Chỉ nói như vậy, dì Lam cũng rời đi. Phương Dịch Uy lúc này bước đến gần đưa tay lên định gõ cửa, thì nghe được cuộc nói chuyện điện thoại ở bên trong phòng vọng ra rất nhỏ. An An, mình đã trị tên khốn họ Dương đó cho cậu rồi. Không việc gì phải buồn nữa. Đã nói cậu ngay từ đầu đừng dính dáng đến hắn, cũng đừng tin lời hắn. Con gái ở cái thành phố này qua tay hắn không biết bao nhiêu người rồi. Sau lần này hắn mà phiền đến cậu nữa, thì mình cho Dương ra nhà hắn triệt giống luôn. Kệ đi, Dương gia muốn hỏi tội thì tìm đến mình. Quách Y Thương này chưa từng sợ. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Chiều nay mình đón cậu đi đâu đó thư giãn. Sau câu đấy căn phòng cũng trở nên im bặt. Thì ra hôm qua cô chẳng phải cao hứng muốn gây chuyện, vậy mà mọi người đều cho rằng Quách Y Thương tính tình quái gở. Có điều Phương Dịch Uy cũng không quá bận tâm, xác định cuộc nói chuyện kết thúc anh mới đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc. Mọi thứ tĩnh lặng trong vài giây, sau đó cánh cửa cũng được mở ra. Trong ánh mắt của Phương Dịch Uy có một thoáng biến động rất nhỏ. Bởi Quách Y Thương lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai giây rất mỏng, gương mặt đẩy mộc nhìn xinh đẹp hơn cả tối qua. Một giây đầu nhìn thấy đã liền liên tưởng đến ánh trăng sáng vậy, trong veo, đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn, mãi cũng không với đến được, cho đến khi Quách Y Thương cất giọng. Ồ, là cậu phục vụ họ Phương sao? Nhanh như vậy đã nhớ đến tôi rồi. Phương Dĩ Uy lúc này đưa chiếc ví của cô ra. Tôi đến trả đồ. Y Thương khẽ cười một cái, cô không nói gì, quay người đi vào trong phòng. Cửa vẫn mở, vậy mà tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo lên, tay khoanh trước ngực. Dịch Uy thấy vậy đứng ở đó trầm tư một hồi rồi cũng bước vào bên trong căn phòng. Ngay khoảnh khắc anh đi qua cửa, khóe miệng cô khẽ cong nhẹ lên. Phương Dịch Uy, anh là người đàn ông đầu tiên bước vào phòng của bổn tiểu thư đấy. Dịch Uy không để tai lời của cô, anh tiến đến gần đặt chiếc ví xuống bàn trước mặt Y Thương mà nói. Đồ của cô tôi cũng đã trả rồi, đồ của tôi cô cũng nên trả lại. Quách Y Thương tỏ ra ngây thơ. Đồ của anh là cái gì? Bảng tên. Bảng tên thôi sao, còn tâm trí? Quách tiểu thư đúng là nghĩ nhiều, tâm trí của tôi đều nằm trong sự kiểm soát của bộ não của tôi, chưa từng đặt trên người cô thì lấy lại cái gì? Y Thương khẽ cười mà đứng dậy tiến lại gần anh, Ngón tay trỏ của cô đưa lên dí vào ngực trái của Dịch Uy. Đừng mạnh miệng như vậy, kẻo sau này hối hận rút lại không còn được đâu. Nói rồi cô quay người đi lại phía táp đầu giường, mở ngăn kéo ra lấy bảng tên của Dịch Uy. Trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ quyệt, sau đó cô quay lại phía anh, đem món đồ trong tay chủ động bỏ nó vào túi áo của Dịch Uy. Tên anh tôi đã nhớ trong đầu rồi, cái này không cần thiết nữa. Dịch Uy, anh sẽ phải quay lại thôi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, sau đó cũng không nói gì nữa mà đã liền quay người trở ra ngoài. Phương Dịch Uy đi xuống sân định lên xe trở về, nhưng chợt có sự đề phòng cô giở trò nên lục túi áo để kiểm tra. Quả thực là cô đã trả lại bảng tên cho anh, nhưng món đồ mà Dịch Uy lấy ra từ túi áo không chỉ riêng mình bảng tên mà còn một vật thể nữa, giày áo lót của phụ nữ. Quách Y Thường ở trên phòng nhìn xuống qua ban công, thấy cảnh này nhịn không được mà phì cười. Đúng như cô dự tính, Phương Dịch Uy đã quay vào trong nhà đi lên phòng cô. Mới đó mà đã quay lại rồi sao? Xem ra là tôi đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của anh. Phương Dịch Uy tiến đến gần cô, anh đem dây áo đó đặt lên cầu vai mảnh mai của Y Thương. Cô lại để rơi đồ ở chỗ tôi, nên tôi quay lại cũng tiện có lòng tốt muốn cho cô lời khuyên. Cỡ nào thì dùng sai đấy, nhỏ quá thì cũng đừng cố chọn sai to. Không phải lần nào cũng may mắn rơi chỗ tôi đâu. Để cảm ơn Quách tiểu thư trả lại bảng tên, tôi sẽ kín miệng không hé nửa lời về chuyện này. Nhưng nếu không may rơi ở nơi khác, e rằng tiếng xấu của Quách tiểu thư lại đồn thêm rồi. Quách Y Thương phải nói là ngượng đến tím mặt, giận đến nỗi cứng cả miệng. Phương Dịch Uy sau đó quay người rời đi, Y Thương mới nói với theo. Phương Dịch Uy, anh dám nói của tôi nhỏ sao? Mấy chữ cuối âm lượng của cô cũng hạ xuống. Y Thương hậm hực nhìn xuống ngực mình, còn đưa tay lên đo thử, vẫn không cam tâm mà hét lên. Dịch Uy khốn kiếp, bổn tiểu thư vẫn thường mặc cỡ cúp xê đấy. Phương Dịch Uy ra đến thang máy vẫn còn nghe rõ được hai chữ cúp xê. Trong vô thức lại phì cười, nhưng chỉ vài giây sau, nhận ra được bản thân giải phóng cảm xúc quá nhiều, liền thu lại dáng vẻ mà bước vào thang máy. Phương Dịch Uy xuống dưới lầu rồi đi thẳng sang phía ngoài nơi đỗ xe. Vừa khi ấy cũng có một chiếc ô tô màu đen sang trọng từ cổng chạy vào, rồi dừng lại ngay bên cạnh chiếc mô tô của anh. Cửa xe mở, bước ra đầu tiên là một người phụ nữ độ tuổi tầm 40, nhưng da vẻ vẫn mịn màng, lại có phần xinh đẹp quý phái. Và vừa trông thấy một người lạ mặt xuất hiện ở đây, liền lập tức cau mày, ánh mắt tỏ ra khó chịu, nhìn chiếc mô tô rồi nhìn sang Phương Dịch Uy một lượt. Cái gì thế này? Sau câu đó trong xe còn bước ra thêm một cậu con trai chỉ tầm 18 đôi mươi. Tên đấy cũng vẻ tự cao mà bước đến nghênh mặt lên nhìn. Mai Vi Lan, người vợ thứ hai của Quách Phú Vinh. Quách Phú Long, con trai của Vi Lan và Phú Vinh, cũng là đại thiếu gia nhà họ Quách. Phương Dịch Uy chỉ gật đầu để thay cho lời chào, sau đó định ngồi lên xe thì bà lại hỏi. Cậu là ai? Ai đã mở cửa cho cậu vào đây? Câu hỏi của bà ta thật sự khiến cho người khác có cảm giác khó chịu. Phương Dịch Uy mới nhìn qua bà ta mà đáp. Tôi mang đồ đến trả cho Quách tiểu thư. Bà cười hắt ra một tiếng thái độ coi thường. Đừng lôi con nhỏ đó ra đây. Hơn nữa Quách Y Thương cũng không phải là dạng đi quen biết hạng người như cậu. Đồ tôi cũng đã trả, bà tin hay không thì tùy, tôi cũng không cần phải giải thích. Nói rồi Phương Dịch Uy ngồi lên xe, nhưng khi đấy Quách Phú Long liền chặn đầu xe lại. Mày ăn nói với mẹ tao thế à? Còn chưa trả lời mày là ai, và ai cho phép mày vào Quách ra? Lời vừa dứt, giọng của Quách Y Thương từ trong nhà vọng ra. Tôi cho phép đấy, sao? Mẹ con các người muốn làm gì? Vừa nghe vậy tất cả bọn họ đều nhìn vào trong nhà. Y Thường đi ra ngoài đã khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài váy ngủ. Mai Vì Làn và Quách Phú Long vừa nhìn thấy cô như có một chút dè chừng, liền lập tức thay đổi vẻ mặt. Phú Long đứng lui lại, bà ta cũng tươi cười đi về phía của Y Thương. Y Thương, tại sao con lại giao du với loại người này? Nhìn cũng biết cậu ta cố tình tiếp cận con là có mục đích, đừng để cậu ta lợi dụng. Quách Y Thương liếc nhẹ một đường mắt rất lạnh nhìn sang bà ta. Bà nghĩ ai cũng giống như bà sao? Mai Vì Làn vừa nghe nói thế mặt cũng sượng lại, nhưng sau đó vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo vô cùng. Y thương, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi. Tôi nói rồi, bà không phải là mẹ tôi. Đừng bao giờ xưng bằng từ đó. Ở trước mặt người khác, càng không được phép xưng. Lúc này Quách Phú Long cũng không nhịn được khi mẹ mình bị cô coi thường như vậy. Hắn cũng liền tiến lại. Quách Y Thương, chị đừng thấy mẹ tôi hiền mà ức hiếp quá đáng. Tôi chưa thấy người nào hiền mà mặt dày như bà ta. Chị... Quách Phú Long còn chưa nói hết câu thì tiếng động cơ của chiếc mô tô phân khối lớn đã nổ lên ầm ầm đến inh tai. Hai mẹ con họ nhìn qua đã thấy Phương Dịch Uy lái xe quay đầu chạy ra khỏi cổng biệt thự của Quách gia. Y Thương nhìn theo chiếc xe lại khẽ cười nhếch một cái rồi lẩm bẩm rất nhỏ. Cũng biết tự ái sao? Nói rồi cô quay người đi vào trong nhà. Quách Phú Long nhìn thấy vẫn còn ấm ức. Khi nãy chưa kịp nói xong thì Vi Lan đã cản lại, hắn tỏ ra hậm hực. Mẹ cứ phải nhịn chị ta đến bao giờ? Việc lớn muốn thành thì phải nhịn. Tuy con là con trai của ông ấy, nhưng ba con vẫn rất thương chiều con gái mình. Giờ chúng ta đối đầu với con nhỏ đó không được lợi gì hết. Đợi khi nào nắm chắc được phần thắng trong tay thì cũng chưa muộn. Khi ấy Phương Dịch Uy lái mô tô đến bệnh viện Nhi thành phố. Anh để xe ở bên ngoài cách bệnh viện một đoạn. Là lo sợ tiếng động cơ xe làm ảnh hưởng đến bên trong. Phương Dịch Uy đi bộ vào, bước qua cửa sảnh chính. Có vẻ như mọi người ở đây đã quá quen mặt anh, nên Dịch Uy cúi đầu chào họ, cũng vui vẻ gật đầu đáp lại. Anh hướng thẳng đến khu ung bướu, ở phía sau có vài cô y tá trẻ tuổi tú nhau lại to nhỏ. Sao anh ấy càng ngày càng đẹp trai thế nhỉ, người không già hay sao vậy? Trời, người ta năm nay cũng mới 27 tuổi thôi, vẫn còn trẻ mà. Biết là vậy, nhưng từ lúc em gái anh ấy nhập viện đến giờ cũng 3 năm rồi. 3 năm mà không thấy anh ấy già đi chút nào mà trông vẫn vậy, lại còn đẹp hơn. Huống hồ nghe nói cuộc sống cũng vất vả, đâu dễ dàng gì, mà nhìn sao vẫn cứ thấy nét giống thiếu gia công tử. À, tôi mới biết được chỗ làm của anh ấy đấy, ở bà Destiny đó. Làm gì ở đấy? Còn làm gì nữa, nhân viên phục vụ. Nói vậy là kiếm tiền tiếp sao? Hay là bữa nào chúng ta cũng đến thử một hôm đi? Bình thường gặp anh ấy ở bệnh viện chỉ chào hỏi vài câu. Tôi đang muốn thấy cái vẻ mặt hầu rượu của anh ấy trông thế nào. Chắc sẽ quyến rũ lắm đây. Mấy cô xỉ xào với nhau rồi cười thích thú. Được, để hôm nào không có lịch trực chúng ta cùng đi. Phương Dịch Uy lúc này đi đến một phòng bệnh, đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng xếp được 4 giường bệnh. Ngoài 3 chiếc giường đều có bệnh nhi đang nằm thì có một chiếc giường trống trơn. Dịch Uy nhìn quanh rồi lại hỏi, các em có thấy bạn Ý Nhi đâu không? Nghe vậy mấy bé cũng tranh nhau trả lời. Bạn ấy đi ra ngoài rồi ạ. Chắc là ra khuôn viên rồi đó anh. Em thấy bạn ấy còn cầm theo gấu Teddy đi cùng nữa. Dịch Uy mỉm cười. Cảm ơn các em. Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài, hướng đến khuôn viên cây xanh của bệnh viện. Vừa bước ra đã liền nhìn thấy một bé gái tầm 9 tuổi mặc bộ đồ của bệnh nhân đang ngồi trên ghế đá, đầu đội một chiếc mũ len, trong tay ôm con gấu Teddy màu nâu sữa. Dịch Uy tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé mà nhìn sang. Tiểu công chúa của chúng ta hôm nay lại làm sao vậy? Phương Ý Nhi vẻ mặt ỉu xìu, lại thêm phần sắc khí của cô bé có phần xanh xao do điều trị bệnh nên trông vô cùng đáng thương. Làm gì có công chúa nào mà đầu chọc như vậy? Ai lại dám chê công chúa của chúng ta sao? Chẳng ai chê, tự em thấy vậy thôi. Phương Dịch Uy khẽ mỉm cười, sau đó xoay người mà ngồi xuống đối diện cô em gái của mình. Ai nói em là công chúa thì phải có tóc, họ đều là đội tóc giả đấy. Phương Ý Nhi cau mặt, anh vẫn coi em là trẻ con dễ lừa sao? Dịch Uy bật cười mà lắc đầu. Anh không lừa em. Vậy đi, ngày mai anh sẽ đem đến cho em một món đồ. Em nhìn thấy sẽ biết ngay thôi. Là gì? Nói ra thì đâu còn gì hay nữa, lúc đó em sẽ biết thôi. Nào, giờ chúng ta vào trong được chưa? Cô bé nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn còn rầu rĩ. Anh Dịch Uy. Anh hử một tiếng đáp lại, ánh mắt vô cùng chiều chuộng nhìn em gái mình. Như ý ậm ừ một lúc rồi mới nói. Hay chúng ta về nhà đi, không cần chữa bệnh cho em nữa. Vừa nghe vậy, Phương Dịch Uy liền nhíu mày. Sao em lại muốn vậy? Ai nói gì với em sao? Không phải, chỉ là em nhớ trường lớp quá. Em thấy người lớn nói chuyện, nói rằng bệnh cũng không thể chữa khỏi được, chỉ kéo dài thêm thời gian thôi. Nếu vậy em ở lại bệnh viện cũng chỉ tốn kém, tiền đó để cho đến trường đi học sẽ tốt hơn. Dịch Uy cầm lấy bàn tay của em gái mình. Ai nói em là không thể chữa khỏi, bác sĩ sao? Ý Nhi lắc đầu, anh lại nói. Không phải bác sĩ nói thì điều đó chắc chắn không đúng rồi. Ý Nhi yên tâm, đợi em khỏi bệnh thì anh nhất định đưa em đến trường học. Đừng nghĩ nhiều nữa, giờ em chỉ cần nghỉ ngơi, tinh thần vui vẻ để nhanh khỏi bệnh còn đi học chứ. Anh nói thật không? Tất nhiên là thật rồi. Cô bé nghe vậy mỉm cười mà gật đầu một cái. Dịch Uy sau đó cũng nắm tay em gái mình mà dẫn đi vào trong. Tối đấy tại Quách gia, Y Thương diện một outfit khá gợi cảm đi xuống dưới nhà. Cô chở ra ngoài tính lái xe đến bar, nhưng chỉ mới được vài bước liền nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vọng vào. Chu Thiện, mấy ngày nay cậu cũng mệt rồi, mai có thể nghỉ một ngày. Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, nhưng tôi không cảm thấy mệt. Quách Y Thương vừa nghe được giọng đã liền nhận ra, cô có chút chột dạ mà vội vàng quay người chạy đi. Nhưng khi ấy người đàn ông đã bước vào nhà, lập tức cau mày khi nhìn thấy cô. Đứng lại. Nghe thế Y Thương cũng liền khựng bước, cô nhắm chặt mắt lẩm bẩm gì đó vẻ rắc rối. Sau đấy cũng nặn ra một nụ cười xinh đẹp mà quay lại. Ba đi công tác về rồi sao? Quách Phú Vinh không mấy hài lòng bước về phía cô. Trợ lý của ông là Chu Thiện cũng đi theo sau. Chỉ là còn chưa đến gần thì mẹ con Vi Lan khi nghe cô kêu một tiếng ba đã rất nhanh từ đâu chạy đến. Mình về rồi đấy à? Sao không báo trước để em chuẩn bị cơm? Ba về có mua gì không? Y Thường thấy mẹ con bà ta vây quanh ông, cô lại nháy mắt với Chu Thiện một cái ra ám hiệu. Chu Thiện cũng hiểu ý nên khẽ xoay người để che bớt đi tầm nhìn của Quách Phú Vinh. Thấy vậy Y Thương mới rón rén từng bước đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới ngang qua vị trí của ông, Quách Phú Vinh đã lia thấy được mà nhìn cô lên tiếng. Y Thương, con đi đâu? Bị ông bắt được, cô sững lại, giây sau chỉ có thể mỉm cười mà nói. Hôm nay là sinh thần của Yến An, con đến chơi với nó một lúc. Sắc mặt Quách Phú Vinh thản nhiên. Tháng trước cũng vừa mới sinh thần con bé An, giờ lại sinh thần tiếp. Ngày xưa mẹ con bé sinh nó ra thấy chưa đẹp ngày, nên nhét con bé vào lại, chờ tháng sau mới sinh tiếp phải không? Y Thương nghe vậy hơi sợ một chút, nhưng rất nhanh phản bác lại. Ba lại nhớ nhầm rồi, tháng trước là chị gái của Yến An. Ồ, vậy chắc một năm nhà con bé mỗi người sinh thần vào một tháng phải không? Cô chắc nịch gật đầu. Sao ba biết hay vậy? Quách Phú Vinh lườm con gái mình. Tôi là ba cô đấy, còn không hiểu mấy trò quỷ này của cô sao? Y Thương cười hòa mà vội nói. Vậy con đi một lát rồi con về nhé. Nói rồi cô định quay đi nhưng ông liền lên tiếng. Khoan đã, lên thay đồ ngay. Con gái đi chơi tối ăn mặc thế này là ép người khác phạm tội đấy. Sao lại ép người khác phạm tội? Đám đàn ông nhìn thấy sẽ có ý đồ xấu. Còn không có ý đồ xấu với họ thì thôi, họ dám sao? Quách Phú Vinh lườm cô một cái. Còn cãi là không cần phải đi nữa. Được được, giờ con lên thay. Lát nữa để Chu Thiện lái xe đưa con đi. Không cần đâu, con tự đi xe mình. Đến đó uống rượu rồi lái xe sẽ rất nguy hiểm. Cứ để Chu Thiện đưa đón con. Biết không thay đổi được ý ông, Quách Y Thương cũng chỉ đành nghe theo. Hơn nữa đối phó Chu Thiện với cô quá dễ dàng, để anh ta đi theo cũng chẳng hề hấn gì. Khi Y Thương trở về phòng, Quách Phú Vinh cũng quay sang Chu Thiện căn dặn. Nghe nói dạo này con bé hay đến ba, nơi đó môi trường phức tạp. Cậu để ý con bé thay tôi, để nó vui nhưng cũng đừng vui quá là được. Chu Thiện gật đầu. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư Chu Toàn. Lúc sau Y Thương quay trở xuống, tất nhiên đã khoác trên mình một chiếc váy tiểu thư dài quá gối, dáng vẻ vô cùng đoan trang để khiến cho ba cô yên tâm. Y Thương tiến lại phía Chu Thiện đưa chìa khóa cho anh ta. Chu Thiện, đành phải làm phiền anh rồi. Sau câu đó Y Thương cũng đi ra chiếc xe Ferrari của mình, ngồi vào ghế sau. Chu Thiện tiến đến ghế lái rồi lên tiếng. Tiểu thư muốn đến nhà cô Yến An phải không? Lúc này Quách Y Thương ngồi ở sau khẽ dướn người lên phía trên nói nhỏ. Chu Thiện, ba tôi có hỏi thì anh cứ nói vậy, còn giờ anh đưa tôi đến Destiny. Chu Thiện đã sớm biết ý định của cô, không chỉ có anh mà Quách Phú Vinh cũng biết. Chỉ là Y Thương không biết điều này nên anh ta cũng hỏi cho có lệ. Chu Thiện gật đầu rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Quách Y Thương liền cười đắc ý. Tuy Chu Thiện là trợ lý của ba cô, nhưng trước giờ Chu Thiện cũng rất nghe lời Y Thương, nên cô nghĩ ba mình sai anh ta quản lý cô là chuyện thừa thãi. Chu Thiện, anh đóng mui lại giúp tôi. Nghe vậy anh ta cũng liền ấn nút mui xe đóng lại, cửa kính cũng được nâng lên kín. Quách Y Thương lúc này cũng mới đưa tay để kéo khóa váy. Chu Thiện biết ý định của cô nên cũng gập kính chiếu hậu lại. Đâu có ý đi đến quán bar, lại mặc một chiếc váy thanh lịch như vậy. Nhưng vì ba cô đã nói nên Quách Y Thương cũng chỉ đối phó mặc nó bên ngoài bộ đồ ban nãy để qua mắt thôi. Y Thương cởi chiếc váy bỏ qua một bên, lúc này nhìn xuống thân mình, quả thực y phục tối nay cô mặc có phần hở. Lại nhớ đến lời ban nãy Quách Phú Vinh nói, trong đầu Y Thương bỗng xẹt qua một ý nghĩ tình quái. Khi xe vừa dừng lại trước Destiny, cô lên tiếng. Chu Thiện, anh giúp tôi một việc được không? Tiểu thư cứ nói. Quách Y Thương lại dướn người lên phía trên thì thầm gì đó vào tai Chu Thiện, thấy sắc mặt anh ta hơi sửng sốt. Sao tiểu thư phải làm vậy? Đừng hỏi nhiều, anh chỉ cần làm theo tôi nói là được. Chu Thiện thực sự thấy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời cô. Tôi biết rồi. Quách Y Thương vui vẻ cười, sau đó mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong bar. Nhân viên vẫn niềm nở đón tiếp, còn cô thì vẫn cao hứng rút tiền tip cho họ. Chu Thiện khi ấy ngồi trong xe, lấy điện thoại ra bấm gọi đến một dãy số, gương mặt không chút cảm xúc nào mà áp điện thoại lên tai mình. Đầu bên kia vừa có tín hiệu đáp, anh ta liền nói. Tôi cần vài người tốt một chút, đến Destiny đợi tôi. Chỉ cần Quách tiểu thư trở ra thì chặn đường lại gây chuyện một chút. Quách Y Thương bước vào trong hội trường hư ảo với ánh đèn đủ màu. Buổi tối ở đây hôm nào cũng đông nghịt náo nhiệt như vậy. Nhưng tuyệt nhiên bàn VIP ở vị trí đẹp nhất vẫn luôn để trống, giống như một cấm địa bất khả xâm phạm mà chỉ có một người mới có thể ngồi được vào đó. Quách Y Thương tiến lại phía bậc thang bước lên, cô ngồi vào vị trí bàn VIP đấy, đưa ánh mắt nhìn một lượt quanh đây như tìm gì đó. Không lâu sau đó thấy Chu Thiện đi vào, có vẻ như nhan sắc của anh ta cũng khá bắt mắt, vài cô gái từ bàn khác chú ý còn lại gần mời rượu. Nhưng Chu Thiện này là trợ lý thân cận của ba cô, trước giờ vẫn luôn thấy anh ta khá nghiêm khắc với bản thân, thế nên ngay lúc này sắc mặt của Chu Thiện vẫn cứng đơ không biết tận hưởng, khiến cho Quách Y Thương cảm thấy buồn cười. Khi Chu Thiện bước lên bàn VIP của cô, không ngồi chỉ đứng ở bên cạnh, Y Thương mới nhìn sang hỏi. Sao anh lại vào đây? Chủ tịch nói tôi để ý cô. Y Thương thở dài ngán ngẩm. Bà thật là phiền phức. Nói rồi cô hất mặt về phía ghế trống, ra ý bảo Chu Thiện ngồi xuống, nhưng anh ta vẫn cứ đứng đó. Không sao, tôi đứng là được rồi. Chu Thiện, anh đừng nhàm chán như vậy, nếu đã vào đây rồi thì cứ thư giãn đi. Biểu cảm của anh ta vẫn nghiêm túc, như xung quanh đây là phòng hội nghị, Quách Y Thương cũng không thể làm gì hơn. Lúc này một nhân viên nam đem rượu đến, rồi ở bên cạnh phục vụ, Y Thương mới quay sang hỏi. Phương Dịch Uy hôm nay không đi làm sao? Nghe vậy người nhân viên đó mới liền hướng mặt lên nhìn phía gác 2. Cậu ấy đang phục vụ bàn VIP 7. Quách Y Thương hướng ánh mắt theo, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của nam nhân viên đang đứng ngay bên cạnh bàn VIP 7 thản nhiên nói. Gọi anh ta xuống đây. Chuyện này... Thấy nam nhân viên chần chừ, cô quay sang. Sao? VIP 7 đã yêu cầu Dịch Uy phục vụ, tôi không thể tự ý lên đổi được. Quách Y Thương khẽ nhau mắt lại. Muốn tranh người với bổn tiểu thư sao? Nói rồi cô liền đứng dậy đi xuống, sau đó di chuyển đến lối thang hướng lên gác 2. Chu Thiện khi ấy cũng theo sau cô, nhưng giữ ở một khoảng nhất định. Quách Y Thương tiến lại phía bàn VIP 7, không có sự câu nệ mà nói thẳng. Tôi muốn đổi lấy nam nhân viên này, thay vào đó tôi sẽ thanh toán hóa đơn bàn của mấy người. Phương Dịch Uy thấy cô xuất hiện ở đây có chút bất ngờ, nhưng cũng không để lộ ra, chỉ có một tia xẹt qua ánh mắt rồi biến mất. Biểu cảm sau đó cũng không có biến đổi mà nói. Quách tiểu thư, hôm nay không thể phục vụ cô, đành hẹn Quách tiểu thư lần sau. Mấy vị khách ngồi ở bàn VIP 7 đều là đàn ông có tướng tá cao lớn, sắc mặt đôi phần hung dữ, tên nào cũng có hình xăm, nhìn qua là biết kiểu dạng người xấu má trong giang hồ. Khi ấy một tên có vết sẹo lớn trên mặt, giống như bị vết đao chém. Hắn ngồi cạnh gã đàn ông đầu trọc ở vị trí giữa, có vẻ là đại ca của chúng. Hắn nói, nghĩ đám này thiếu một chút tiền thanh toán sao? Quách Y Thương vẫn không từ bỏ ý định. Một chút không thiếu, nhiều thì chắc thiếu. Mấy người có thể tùy ý ra giá. Phương Dịch Uy lúc này mới nhìn sang cô. Quách tiểu thư, hôm nay tôi thật sự không thể phục vụ cô. Tôi sẽ đề cử một nhân viên khác thay tôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ phục vụ tốt. Y Thương nghe vậy mới nhìn qua anh. Bổn tiểu thư hôm nay cứ muốn anh phục vụ đấy. Lúc này tên ngồi kia lại nói, cũng đã nghe danh tiểu thư nhà họ Quách tính khí ngạo mạn, hôm nay xem như cũng được tận mắt chứng kiến. Ở chốn đông người cư nhiên công khai muốn cướp quyền lợi của người khác. Quách Y Thương lại nhìn sang hắn. Bổn tiểu thư không cướp, tôi ra giá đàng hoàng. Gã đàn ông chọc đầu ngồi ở giữa từ đầu đến cuối im lặng, dáng vẻ không khác gì một quả bom nổ chậm. Lúc này nhìn lên cô, ánh mắt gã thật sự có phần hung tợn. Muốn bàn giao dịch với thằng này thì đừng xưng bổn tiểu thư ở đây. Phương Dịch Uy nhận ra được mùi nguy hiểm, anh mới vội kéo Y Thương lui lại mà nói nhỏ. Quách Y Thương, bọn họ không dễ chọc, cô mau rời khỏi đây đi. Y Thương lúc này mới phát hiện Dịch Uy không đeo bảng tên cài áo. Cô đã trả cho anh rồi mà. Bảng tên của anh đâu? Bọn họ lấy rồi sao? Quách Y Thương. Cô bỏ qua lời của anh lại hướng đến đám người kia. Được rồi, mấy người ra giá đi. Bao nhiêu tôi cũng đáp ứng. Gã đầu trọc nhìn thẳng cô, sát khí của hắn tỏa ra thật sự có khiến cho Quách Y Thương hơi lạnh sống lưng. Đổi lấy tên kia. Gã hất mặt về một phía. Tất cả bọn họ đều nhìn theo. Cách vị trí cô đứng không xa thì Chu Thiện cũng đang đứng ở đấy. Chu Thiện cũng chỉ là nghe lệnh ba cô đến đây để bảo vệ cô. Huống hồ Quách gia trả tiền cho anh ta, không phải để anh ta phục vụ người khác, nhất là đám người này. Nếu cô đồng ý chẳng phải là không tôn trọng Chu Thiện, cũng là tự sỉ nhục Quách gia sao? Anh ta thì không được, tôi chỉ có tiền, chỉ dùng tiền giao dịch. Vậy thì không cần bàn nữa. Phương Dịch Uy thấy cứ như vậy thật sự không ổn. Anh nhận ra được gã đang có ý định gì đó. Dịch Uy quay sang cô. Quách tiểu thư, dù sao cô cũng là con gái, không phải nên có chút liêm sỉ sao? Nếu như cô chỉ muốn đùa giỡn để vui vẻ, thì tôi sẵn lòng phục vụ vào một ngày khác. Nhưng nếu cô muốn khiến tôi si mê cô, thì không cần lãng phí thời gian đâu. Tôi không thích nổi cô. Lần này câu nói quả thực có sức phát huy mạnh, khiến cho Quách Y Thương cũng phải đỏ mắt vì ấm ức. Trước giờ kẻ nói xấu cô không thiếu, nhưng người dám ở trước mặt nói cô như vậy thì chỉ có mình Phương Dịch Uy. Y Thương đối diện ánh mắt anh, Dịch Uy lại hoàn toàn không lộ ra một chút day dứt nào vì lời vừa rồi. Cô sau đấy cũng không nói thêm bất cứ một lời nào, dứt khoát quay người rời đi. Chỉ ngay khoảnh khắc đó Dịch Uy mới khẽ nhau mắt lại. Lúc này gã đầu chọc cũng đứng dậy. Trả bảng tên lại cho nó, chúng ta đi. Nghe vậy tên kia cũng ném bảng tên ra sàn, sau đó cùng đám người của mình đứng dậy mà đi theo gã đầu chọc. Đại ca, anh tha cho hắn sao? Tao có nói tha cho hắn. Nhưng hắn khi nãy thả đắc tội với Quách gia cũng không dám trái lời anh. Cao Bá Khiêm hay gọi Khiêm đầu chọc là đại ca của một băng nhóm giang hồ khét tiếng ở đây. Kẻ đi bên cạnh gã là Giang Cửu, gọi là Cửu Đệ Đao. Năm xưa đỡ một nhát đao cho Bá Khiêm mà bị chém vào mặt, từ đó hắn trở thành thân tín của Bá Khiêm. Mày nghĩ nó thật sự vì sợ tao sao? Nhưng nó làm vậy là để bảo vệ con nhỏ đó. Nếu thế tại sao đại ca lại bỏ qua? Phương Dịch Uy này, ngoài đứa em gái mắc bệnh ung thư thì không còn người thân nào. Tao cũng không thích lôi kéo trẻ con vào. Hiếm khi mới thấy hắn ra mặt bảo vệ ai đó, cứ để bọn chúng có thêm thời gian thân thiết một chút. Con nhỏ kia sẽ có ích hơn. Đại ca muốn lợi dụng con nhỏ đó, nhưng cô ta là người của Quách gia. Quách gia thì sao? Giang hồ có quy tắc của giang hồ. Đám thượng lưu đó cũng có giới hạn của chúng. Chỉ cần tao khiến chúng nước sông phạm nước giếng trước, thì tao sẽ có lý do để nước giếng phải lấn làn. Giang Cửu nghe vậy cũng gật đầu hiểu chuyện. Khi ấy Phương Dịch Uy cúi xuống nhặt lại bảng tên của mình. Chuyện Cao Bá Khiêm dễ dàng trong qua vừa rồi, anh cũng hiểu không đơn giản như vậy. Chỉ là không thể rõ được rốt cuộc gã muốn gì. Lúc trước vì chữa bệnh cho em gái nên Dịch Uy đã vay một khoản tiền từ gã với lãi nặng, mấy năm nay vẫn chưa thể trả xong. Trong một lần vô tình Cao Bá Khiêm nhìn trúng anh, khi đó Dịch Uy đánh nhau với một tên cướp có dao để lấy lại chiếc túi của một người đi đường. Gã đã có ý muốn lôi kéo anh vào băng nhóm của gã và sẽ xóa nợ, nhưng Dịch Uy không đồng ý. Từ đó Cao Bá Khiêm luôn tìm cách gây khó dễ công việc để thúc ép anh. Dịch Uy đã phải đổi qua nhiều chỗ làm. Cho đến hôm nay, gã lại tiếp tục tới gây khó dễ. Bàn VIP 7 này, dù gã không nói, nhưng Dịch Uy tự khắc hiểu mình phải thanh toán. Bọn họ toàn gọi đồ đắt đỏ, nhìn qua cũng cả 2 tháng lương của anh. Nhưng cho dù là vậy, Dịch Uy cũng không muốn chung một hội với bọn họ. Phương Dịch Uy đeo lại bảng tên rồi đi xuống. Khi ấy quản lý Đỗ Sâm cũng liền vội vàng tiến lại phía anh. Dịch Uy, không biết ai chọc giận cô Quách mà nãy giờ bao nhiêu nhân viên đến phục vụ đều bị giật bảng tên rồi đuổi đi. Cậu lên giúp họ đi. Nếu không chừng ấy bảng tên mà bị cô Quách đưa lên thì tất cả chúng ta đều bị đuổi việc hết đấy. Phương Dịch Uy quay mặt nhìn đến vị trí bàn của Y Thương, lại thấy cô giật bảng tên của một nam nhân viên đang cúi mặt không ngừng xin lỗi. Nhưng sau đó anh lại quay đi thản nhiên như không. Quản lý, tôi cũng vừa mới bị khách ở bàn VIP 7 giật bảng tên. Nói mãi họ mới chịu trả lại, nhưng tôi sẽ phải thanh toán hóa đơn bản của họ. Nếu giờ tôi còn làm phật ý Quách tiểu thư nữa, thì tôi đền không nổi đâu. Đỗ Sầm thực ra đã nghe nói Quách Y Thương từng yêu cầu Dịch Uy phục vụ hết một tối. Khi nãy cũng thấy cô lên bàn VIP 7 tìm anh, nên Đỗ Sầm thực sự nghĩ chỉ có Phương Dịch Uy mới cứu được bọn họ. Thế này đi, chỉ cần cậu lấy lại được bảng tên cho mọi người thì hóa đơn bản VIP 7 tôi sẽ thanh toán thay cho cậu. Nghe vậy anh mới quay sang nhìn quản lý. Thật sao? Tất nhiên, tôi hứa danh dự với cậu. Vậy được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi anh cũng quay người hướng đến vị trí bàn của Quách Y Thương mà bước lên. Mặc dù có tiếng nhạc rất lớn nhưng Dịch Uy vẫn nghe thấy được giọng nói của đồng nghiệp mình. Quách tiểu thư, tôi xin lỗi, mong cô hãy bỏ qua cho tôi đi mà. Y Thương còn không nhìn lấy người đó một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nâng ly rượu lên uống. Lúc này Dịch Uy mới bước đến bên cạnh đồng nghiệp nói. Cậu cầm lấy hết bảng tên rồi đi xuống đi. Cậu ta nghe vậy, nhưng nếu như chưa có ý của Quách Y Thương thì cũng không dám. Dịch Uy phải hất mặt ra ám hiệu, cậu ta mới dài chừng bước đến cầm lấy bảng tên. Khi ấy Quách Y Thương cũng liếc một đường mắt sắc lạnh đến. Cậu dám? Nam nhân viên lập tức khựng lại, càng sợ hơn. Phương Dịch Uy liền bước đến cầm lên hết bảng tên đặt vào tay đồng nghiệp rồi đẩy cậu ta đi. Anh sau đó cũng tháo bảng tên của mình rồi đặt xuống bàn trước mặt cô. Quách tiểu thư không cần phải chút giận xuống người khác. Bọn họ cũng nhờ vào đồng lương ở đây mới nuôi được gia đình mình. Nếu cô giận tôi vì lời ban nãy, vậy thì chỉ cần mình bảng tên của tôi là được. Quách Y Thương vô cảm uống hết ly rượu, sau đó đặt xuống bàn nhưng cố tình gạt bảng tên của Dịch Uy rơi xuống đất. Anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lặng tiếp tục rót rượu vào ly cho cô. Nhưng khi vừa đặt chai rượu xuống bàn, bất ngờ Quách Y Thương cầm ly rượu lên hất thẳng vào mặt anh. Thật ra khi ấy cô cũng có hơi bất ngờ, bởi vì đã từng được chứng kiến sự nhạy bén của Phương Dịch Uy lần trước, nhưng lần này thì anh lại không hề đỡ được. Sao không tránh? Cả gương mặt của Phương Dịch Uy đều là thứ chất lỏng màu nâu sậm, vương từ mái tóc chảy dài xuống, nhưng sắc mặt anh vẫn không có chút tức giận nào. Nếu làm vậy giúp cô nguôi giận thì tôi không cần thiết phải tránh. Anh nghĩ chỉ cần như vậy là tôi sẽ hết tức giận sao? Quách tiểu thư có thể tùy ý, dù sao chúng tôi ở đây đều là muốn làm hài lòng cô. Vậy được, cởi đồ đi, giống mấy dancer nam kia. Ở trên sân khấu của ba khi ấy cũng có 2 dancer nam chỉ mặc một chiếc quần jean, nửa trên để trần đứng đấy nhảy mua vui. Quách Y Thương nhớ rằng Dịch Uy từng nói không bán sắc, nên cô nghĩ anh sẽ không dám. Như vậy cô càng có cớ hạch sách. Chỉ là không ngờ, không lâu sau đó Phương Dịch Uy lại đưa tay lên cởi khuy áo, khiến Y Thương có hơi sửng sốt. Chiếc áo di lê được cởi bỏ xuống, tiếp đến là từng cúc của áo sơ mi tháo ra. Lúc trước cho tiền anh còn không chịu, vậy mà chỉ vì muốn cô tha cho họ mà đồng ý. Thật sự bán sắc sao? Lớp áo sơ mi cũng được Phương Dịch Uy cởi ra. Nửa cơ thể phía trên của anh hoàn toàn trần trụi. Dưới cái ánh đèn nhấp nháy lại vẫn thấy rõ được từng đường cơ múi vô cùng săn chắc. So với mấy dancer ở sân khấu kia thì còn hấp dẫn hơn hẳn. Mấy cô gái, chị em phụ nữ nhìn thấy liền hú hét lên. Quách Y Thương không những không nguôi giận mà vì thế còn tức giận thêm. Anh mới đúng là kẻ không có liêm sỉ. Nói rồi cô cũng đứng dậy bỏ đi. Chu Thiện nãy giờ chỉ ở bên cạnh không nói gì, lúc này vẫn thế lặng lặng theo sau. Phương Dịch Uy khi ấy nhìn theo bóng dáng cô đang hướng ra ngoài, anh cũng mặc lại chiếc áo sơ mi, sau đó cúi xuống định nhặt lại bảng tên, nhưng liền không thấy đâu. Dịch Uy tìm quanh đó một hồi mới chắc rằng chỉ có cô đã cầm nó, anh liền vội đuổi theo. Khi ấy Quách Y Thương cùng Chu Thiện đi ra ngoài, Chu Thiện quay sang nói với cô. Tiểu thư, đợi tôi đi lấy xe. Ngay khi Chu Thiện đi chưa bao lâu, Phương Dịch Uy đã đuổi tới. Quách tiểu thư, nếu cô đã chút giận xong rồi thì hãy trả lại bảng tên cho tôi. Y Thương nhìn thẳng mặt anh. Ai nói anh là tôi đã chút giận xong rồi? Vậy cô hãy làm cho xong đi, tôi không muốn lại đến nhà cô đòi đồ, để rồi bị cho là lợi dụng hoặc có mục đích. Quách Y Thương nghe vậy sững lại một lúc, quả nhiên là Phương Dịch Uy có để bụng lời của mẹ con Vi Lan. Bỗng khi ấy có vài tên đàn ông từ đâu bước tới buông lời trêu ghẹo. Chà, cô em xinh gái, có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Phương Dịch Uy nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn chúng. Anh vốn định bước lên trước, nhưng không ngờ khi ấy Quách Y Thương lại chủ động nép ra phía sau anh. Hành động đấy của cô khiến Dịch Uy nheo mắt lại vẻ nghi hoặc. Lúc này tên đầu đàn mới nhìn thẳng Dịch Uy quát. Khôn hồn thì tránh ra, đừng có cản chuyện của bọn tao. Quách Y Thương đứng ở sau lưng anh, vẻ mặt còn tỏ ra sợ hãi. Dịch Uy, tôi không quen bọn họ đâu, anh đuổi bọn họ đi đi. Một tia xảo hoạt xoẹt qua ánh mắt Dịch Uy, nhưng sau đó anh vẫn bình thản nói với mấy tên kia. Không nghe rõ sao, cô ấy bảo mấy người đi đi. Mấy tên đó như bị ngơ ngác một hồi không biết làm gì, chỉ khi thấy cơ mặt Quách Y Thương đang cố ra ám hiệu, tên đầu đàn mới hùng hổ. Không tránh thì đừng trách tao. Nói rồi hắn liền lao đến vung một nắm đấm, hướng thẳng đến mặt Dịch Uy. Nhưng có trời cũng không ngờ rằng anh lại nghiêng người sang một bên để tránh. Cú đấm liền nhắm đến mục tiêu ở sau Dịch Uy, chính là Quách Y Thương. Tên đó cũng bị một phen hoảng hốt, đến mức thu tay về cũng thành tự đấm vào chính mặt mình mà lảo đảo về sau. Quách Y Thương thì không để ý đến vấn đề đấy. Thứ cô quan tâm là không ngờ Phương Dịch Uy là tránh chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Phương Dịch Uy, anh sao lại có thể tránh? Có phải đàn ông không hả? Phương Dịch Uy vẫn thản nhiên nhìn cô nói. Danh tiếng của Quách tiểu thư lớn như vậy mà mấy người này lại không biết, dám đến trêu ghẹo sao? Lúc đến đây cô đi cùng với một người vệ sĩ, giờ không thấy anh ta đâu, lại trùng hợp bọn họ xuất hiện. Khi nãy cô ở trước mấy người giang hồ kia quả quyết muốn trao đổi ra giá, còn không sợ một chút nào. Vậy mà chỉ vừa mới thấy mấy tên lang bạt này đã liền vội núp sau lưng tôi run rẩy. Khi nãy cô bảo họ đi đi, họ còn do sự không hiểu. Chắc là vì chỉ làm việc với vệ sĩ kia của cô nên không nắm rõ ý. Quách tiểu thư, cô tốn công dựng nên vở kịch này là muốn tôi anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân lấy thân báo đáp sao? Quách Y Thương bị nói trúng tim đen nên không thể cãi được, liền nói lý. Cho dù là vậy thì lúc đó anh là đàn ông, cũng đâu thể tránh như thế. Cô nghĩ xem, tôi tránh, họ cũng không dám đụng đến cô. Vậy là tôi vừa không bị thương, cô cũng không hề tổn thất một miếng thịt nào. Cách này vẹn cả đôi đường chẳng phải rất tốt sao? Y Thương bị á khẩu không thể nói được gì nữa. Cô hậm hực mở túi sách lấy bảng tên của anh ném cho Dịch Uy. Đúng là đồ không có chút ga lăng nào. Nói rồi cô cũng quay người bỏ đi. nhưng hập hực xuống cả bước chân khiến cho đế giày cao gót vô tình bị gãy ra. Quách Y Thường bị mất thăng bằng mà ngã về một bên. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người cô đã dựa gọn vào vòng tay của Phương Dịch Uy. Khoảng cách của hai người lúc này gần nhau đến mức hơi thở của cả hai đều đang phả lên mặt đối phương. Quách Y Thường chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó liền đã để trái tim bị cướp đi một nhịp. Cô sau đấy mới vội vàng đẩy anh ra, nhưng Phương Dịch Uy lúc này lại giữ chặt lấy cô. Anh ngồi xuống quỳ một chân, còn một chân dùng làm ghế để cô ngồi lên đó. Tức giận không giải quyết được chuyện gì, ngược lại đôi khi còn làm hại chính mình. Dịch Uy vừa nói vừa đưa tay cởi chiếc giày cao gót đã bị bật đế của cô ra. Anh bẻ luôn cái đế đấy vứt đi, cũng tháo chiếc giày còn lại của cô, bẻ gãy nốt cái đế. Quách Y Thường nhìn hành động của anh, tuyệt nhiên lại chẳng hề có bài xích, hơn nữa còn có phần phó mặc mà quan sát. Lúc này cô mới để ý bên tay trái của Phương Dịch Uy có sỏ một chiếc khuyên tai nhỏ. Kỳ lạ, sao lại thấy anh rất hợp với kiểu này thế nhỉ? Phương Dịch Uy, anh có biết đôi giày này của tôi bao nhiêu tiền không? Chắc cũng không rẻ. Biết, sao còn làm hư nó? Dịch Uy đi lại giày cho cô khi mà cả hai chiếc đều đã bị anh bẻ gọn đế. Vậy giày của cô quý giá, hai đôi chân của cô quý giá? Tất nhiên đều quý giá, mỗi một thứ đều có giá trị riêng của nó. Đôi giày này là bản limited của Chanel, trên thế giới chỉ có vài đôi thôi. Đi xong giày cho cô, Dịch Uy cũng ngẩng mặt lên nhìn. Vậy là cô vẫn có thể tìm thấy một đôi như thế ở trên thế giới này. Cũng biết đâu cô lại tìm được một đôi đẹp hơn nó. Nhưng đôi chân của cô là do cha mẹ cô sinh ra. Trên đời này nó là duy nhất, không gì có thể thay thế được. Bỗng nhiên nhắc đến mẹ mình, cảm xúc của Quách Y Thương có một chút hỗn độn. Hốc mắt của cô cay xẻ lên rồi dần chuyển sang đỏ. Quách Y Thương liền vội vàng đứng dậy mà quay mặt đi. Được rồi, xem như vì anh hạ mình làm ghế cho tôi, chuyện hôm nay tôi không tính toán nữa. Nói rồi Y Thương cũng đi thẳng sang phía xe của mình đã đỗ ở đấy chờ một lúc, rồi cô mở cửa ngồi vào. Dịch Uy khi ấy cũng mới đứng dậy, cảm nhận được bên chân cô ngồi có phần hơi tê mỏi mà khẽ nhíu mày. Chiếc Ferrari của cô chạy đi xa khỏi tầm mắt. Quách Y Thương ngồi ở ghế sau lại nhìn xuống đôi giày đang đi, trong vô thức mà mỉm cười với vẻ yêu thích. Lúc này Chu Thiện mới lên tiếng. Tiểu thư, cô quen cậu nhân viên đó sao? Nghe hỏi vậy Y Thương liền vội nhìn lên anh ta. Phải rồi Chu Thiện, bà tôi có hỏi thì đừng nhắc đến anh ấy. Chu Thiện khẽ gật đầu. Nhưng nếu tiểu thư muốn kéo dài mối quan hệ với cậu ta, tôi không dám chắc sẽ giấu được chủ tịch mãi. Không sao, anh chỉ cần không nói chuyện hôm nay ra là được. Tôi biết rồi. Chu Thiện lái xe trở về biệt thự Quách gia. Y Thương bước xuống, đã liền vẫy dì Lam lại hỏi nhỏ. Dì Lam, ba tôi đâu? Lão già đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Nghe vậy Y Thương mới gật đầu yên tâm. Cô cởi đôi giày của mình ra cầm trên tay để đỡ gây ra tiếng động. Mà dì Lam nhìn thấy đôi giày liền nói. Tiểu thư, giày cô bị hỏng sao? Để tôi đem đi sửa. Y Thương nhìn xuống đôi giày suy tư vài giây rồi mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, tôi thích đi như vậy. Nói rồi Y Thương cũng liền hướng đến thang máy bước vào mà đi lên tầng. Khi ấy Chu Thiện cũng từ bên ngoài đi đến gần dì Lam, đưa cho dì chiếc váy của cô. Váy của tiểu thư để quên trong xe. Dì Lam nhận lấy cúi đầu chào rồi cũng quay đi. Còn lại Chu Thiện đứng ở đấy nhìn vào cửa thang máy đã đóng với đôi mắt sâu thẳm. Quách Y Thương trở về phòng mình thay đồ rồi leo lên giường. Cô lấy điện thoại ấn đến một cái tên đã được lưu trong danh bạ Best Friend. An An, mình dặn cậu trước để phòng thôi. Nếu ba mình lỡ có hỏi cậu về hôm nay thì cậu cứ nói là mình đến tiệc sinh thần của cậu nhé. Lại lôi gia đình mình ra làm bia nữa rồi. Cậu sắp lôi kéo hết cặp phả đồ nhà mình rồi đấy. Giúp bạn đi mà, mai mình lại qua đón bạn đi shopping. Thôi, bữa rồi cậu mua quá trời, mình không biết khi nào mới đụng đến. Kệ đi, mấy ngày nữa là sinh thần của mình, tất nhiên là vẫn phải mua vài thứ rồi. À, nói cho bạn biết, dạo gần đây mình có quen một anh chàng thú vị lắm. Đầu bên kia có tiếng thở dài. Có anh chàng nào không thú vị với cậu không? Nói thế mất quan điểm thực sự nha. Mình đâu phải kiểu dễ dãi. Tất nhiên trai đẹp thì gọi là có hứng thú một chút thôi. Để kể cậu nghe. Trong căn phòng ấy, cuộc nói chuyện kéo dài cả giờ đồng hồ. Thi thoảng lại có tiếng cười xen vào. Quách Y Thương không ngại kể. Mà cô bạn của cô cũng chẳng ngại lắng nghe đến mức nóng cả máy. Sáng hôm sau, tại một trung tâm thương mại, khu vực nhà sách của trẻ em có diện tích khá lớn, được trưng bày rất nhiều mặt hàng không chỉ riêng sách vở. Phương Dịch Uy đi dạo một vòng qua các gian hàng. Anh chọn lấy một bộ sticker hình dán công chúa, cùng một chiếc váy công chúa của trẻ em và bộ tóc giả có gắn nơ đem lại quầy thanh toán. Tình cờ khi ấy Quách Y Thương lại cùng với Yến An cũng đến trung tâm mua sắm. Đoạn cô đi ngang qua khu nhà sách lại bắt gặp Phương Dịch Uy đang đứng ở quầy thanh toán mà liền đi vào. Dịch Uy. Nghe tiếng gọi anh cũng quay mặt nhìn sang. Bắt gặp cô ở đây thì cũng chẳng có gì lạ. Cuộc sống của những cô tiểu thư thường gắn liền với những nơi mua sắm như vậy. Lúc này nhân viên thu ngân lên tiếng. Anh thanh toán tiền mặt, quẹt thẻ hay quét mã vậy? Dịch Uy nghe vậy mới quay lại trả lời. Tôi quét mã. Phía sau màn hình máy tính tiền cũng hiện lên mã. Dịch Uy lấy điện thoại của mình ra quét. Khi ấy Quách Y Thương đến gần nhìn thấy những món đồ mà nhân viên đang bỏ vào túi mà hỏi. Sao anh lại mua mấy đồ của trẻ con vậy? Không lẽ anh có con rồi sao? Nói xong câu đấy, Quách Y Thương cũng còn cảm thấy có chút sửng sốt. Mà Dịch Uy nghe vậy vẫn thản nhiên nhận túi đồ rồi quay qua trả lời. Đúng vậy. Nói rồi Dịch Uy cũng lướt qua cô mà trở ra ngoài. Quách Y Thương vẫn còn hơi chấn động một chút. Cô không ngờ tới là Dịch Uy đã có gia đình nhưng lại đi làm công việc đó. Đến khi Yến An đứng bên cạnh giật nhẹ tay cô hỏi. Này, anh chàng hôm qua cậu nói sao? Quách Y Thương có hơi giầu mà gật đầu. Đúng vậy, nhưng bây giờ mình mới biết anh ta có con gái đấy. Sao, vỡ mộng rồi à? Cô trầm tư một lúc sau đó bỗng túm tay Yến An kéo đi đuổi theo. Cậu thử nghĩ xem, thường thì đi mua đồ cho con gái phải là mẹ đúng không? Thêm cả nếu anh ta thật sự có vợ, thì đâu thể đi làm cái nghề đó. Không lẽ vợ không ghen sao? Yến An nghe cô phân tích một hồi cũng thấy có lý mà gật đầu. Vậy có nghĩa là gì? Quách Y Thương vẻ mặt chắc nịch. Thế nên mình đoán Phương Dịch Uy chính là gà trống nuôi con. Nếu vậy thì sao? Chẳng sao, chỉ cần anh ta bây giờ độc thân thì không có vấn đề gì. Yến An nghe thế liền sửng sốt. Y Thương, không lẽ cậu vẫn định tán tỉnh anh ta, dù biết anh ta có con riêng sao? Cô không trả lời, chỉ kéo bạn mình chạy đuổi kịp với Phương Dịch Uy mà đi ngang hàng. Dịch Uy, anh đi mua đồ thế này vậy mẹ con bé đâu? Phương Dịch Uy vẫn sải bước chân đều mà trả lời. Mất rồi. Quách Y Thương vốn chỉ nghĩ là do không hợp nhau, là do hết tình cảm gì đó nên họ chia tay. Nhưng không ngờ câu trả lời của Dịch Uy khiến cô phải sượng lại mà có chút day dứt. Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến. Lúc này Phương Dịch Uy bỗng dừng lại, anh quay sang nhìn cô. Vậy nên Quách tiểu thư, như tôi đã nói hôm qua, tôi không thích nổi cô. Chính là vì tôi bận yêu thương con bé mất mẹ từ nhỏ, nên tôi chỉ muốn dành trọn tình cảm cho nó thôi. Nói rồi Dịch Uy mới quay người mà rời đi. Quách Y Thương đứng đấy nhìn theo cảm thấy tâm trạng của mình có chút không vui vẻ. Yến An đứng bên cạnh cô khẽ nói nhỏ vào tai. Anh ta từ chối cậu đấy. Không hiểu Quách Y Thương nghĩ ngợi gì mà sau một hồi trầm mặc thì lại kéo bạn mình đi. Thấy vậy Yến An lại hỏi. Đừng nói là cậu vẫn không bỏ cuộc nhé. Mình chỉ là tò mò muốn biết thêm về cuộc sống của anh ta thôi. Chúng ta đi theo xem sao. Nói rồi hai người họ cùng đi xuống hầm xe, lén lén lút lút nhìn Phương Dịch Uy lái con mô tô rời đi là cũng âm thầm bám theo sau. Dịch Uy hướng thẳng đến bệnh viện Nhi, vẫn là dừng xe ở bên ngoài cách bệnh viện một đoạn rồi đi bộ vào trong. Anh vừa bước vào sảnh chính, mấy vị y bác sĩ quen mặt liền lên tiếng. Chà, Dịch Uy, mua nhiều đồ vậy sao? Hôm nay Ý Nhi có quà, lại ăn được nhiều rồi. Anh nghe vậy chỉ khẽ cười rồi cúi đầu chào đáp lại, sau đó cũng hướng thẳng đến phòng bệnh ở khoa ung bướu mà đẩy cửa bước vào. mấy đứa trẻ con trong phòng đang súng lại với nhau chơi. Vừa thấy anh, Ý Nhi liền tươi cười. Anh Dịch Uy. Mấy đứa trẻ kia cũng ngoan ngoãn chào. Em chào anh Dịch Uy. Phương Dịch Uy mỉm cười tiến lại xoa đầu bọn trẻ, sau đó lấy ra bộ sticker hình dán. Anh có quà cho mấy đứa đây. Dịch Uy mở hộp giấy ra, bên trong có rất nhiều tấm hình dán. Công chúa, váy công chúa, cả mẫu tóc, giày, túi sách. Dịch Uy đặt lên giường rồi hướng dẫn bọn trẻ. Các em xem, mấy cô công chúa này cũng đâu có tóc, thế nên mấy đứa phải chọn tóc đội lên cho công chúa, rồi chọn váy, chọn giày cho công chúa nữa. Như vậy là xinh đẹp rồi. Nào, mỗi đứa lấy một tờ đi, dán hết anh lại cho tiếp. Cả đám trẻ thích thú cười. Cảm ơn anh Dịch Uy. Anh lúc này nhìn sang em gái mình. Tiểu công chúa, anh vẫn còn quà cho em đây. Nói rồi Dịch Uy lấy trong túi đồ ra một chiếc váy công chúa màu hường cùng với bộ tóc giả có gắn một chiếc nơ rất to. Mấy đứa trẻ thấy thế liền tròn xoe mắt ổ lên thích thú. Đẹp quá. Dịch Uy khẽ cười. Nào Ý Nhi, em thử mặc lên xem có giống mấy cô công chúa này không. Phương Ý Nhi tươi cười gật đầu, anh cũng liền giúp cô bé mặc váy ở bên ngoài bộ quần áo của bệnh viện. Sau đó đội tóc giả lên rồi hỏi mấy đứa trẻ. Mấy đứa có thấy giống công chúa không? Giống ạ. Ý Nhi xinh quá. Anh Dịch Uy ơi, em cũng thích. Dịch Uy nghe thế lại nói. Vậy thế này đi, mỗi người mặc một lần, rồi anh sẽ chụp ảnh cho từng người, sau đó in ra cho mấy đứa nhé. Cả đám trẻ con hớn hở cười mà gật đầu. Dạ. Tuy là trên sắc mặt mỗi đứa trẻ đều rất nhợt nhạt, đâu đó còn nhìn thấy được nỗi đau của chúng khi trải qua những lần điều trị đang in hẳn trên đấy, nhưng trong nụ cười và ánh mắt đều là những nét ngây thơ và trong sáng vô cùng đáng yêu. Khi ấy ở bên ngoài căn phòng, Quách Y Thương cùng với Yến An đứng đấy nhìn thấy hết thảy mọi chuyện. Cô vẫn còn hơi mơ hồ về mối quan hệ của Dịch Uy và đứa bé. Lúc này một cô y tá đi ngang qua liền bị Y Thương kéo lại hỏi nhỏ. Cô à, cô có biết người trong kia là thế nào với mấy đứa nhỏ không? Cô y tá nhìn vào trong phòng rồi nói. À, đó là Phương Dịch Uy, anh trai của Ý Nhi đấy. Cô bé kia kìa, gắn bó với bệnh viện 3 năm rồi đấy. Em ấy bị gì vậy? Ung thư máu thể ôn. Cô bé đấy đã chịu điều trị tấn công trong 9 tháng, sau đó là tiếp tục hóa trị duy trì trong mấy năm tiếp theo. Vậy có thể hoàn toàn chữa khỏi không? Cái này cũng không nói trước được. Nếu như ngăn chặn được thì trong vòng 3 đến 5 năm không tái phát, có thể xem là khỏi hoàn toàn. Nếu tái phát thì quá trình điều trị còn dài gấp đôi lần đầu nữa. Cô bé Ý Nhi này lại là trẻ sinh non nên sức khỏe hơi yếu. Thêm nữa nghe nói mới được mấy tháng thì cha mẹ đã mất, nên một tay anh trai chăm sóc. Mà anh trai lúc đó cũng đang còn thiếu niên, có nhiều cái không thể làm tốt được cho em gái. Nhưng mà bây giờ thì cậu ấy đang làm rất tốt rồi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên Dịch Uy đưa em gái đến bệnh viện, rồi nhận được kết quả Ý Nhi bị ung thư máu. Khi hỏi về cha mẹ thì biết là họ đã mất. Lúc đấy nhiều y bác sĩ lo lắng vì nghĩ thanh niên trẻ tuổi không có đủ kiên trì để đồng hành cùng quá trình điều trị. Cô biết đấy, điều trị căn bệnh này phải cần gia đình có tinh thần thép, như vậy mới có thể ở bên cạnh bệnh nhi động viên tinh thần được. Nhưng trái ngược với bác sĩ lo lắng thì cậu ấy lại kiên cường hơn rất nhiều. 9 tháng Ý Nhi chịu điều trị tấn công, Dịch Uy luôn ở bên cạnh em gái mình, vui vẻ nói chuyện động viên con bé. Nhưng vậy mà mỗi lần nhìn thấy em gái đau đớn khi chịu phương pháp điều trị thì lại chỉ đi ra một nơi vắng để khóc, rồi đấm tay vào tường tự làm mình đau. Cậu ấy khi đó cũng chỉ là một thiếu niên, đang là độ tuổi đầy hoài bão cho tương lai, nhưng đã phải gánh vác những việc quá nặng nề. Cả những bệnh nhi này nữa, đáng lẽ tuổi thơ sẽ là gắn bó với trường lớp, nhưng lại chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh với những đợt hóa trị đau đớn. Nhưng cũng may mấy năm nay có quỹ nhân ái của tập đoàn Quách Thị giúp đỡ trẻ em bị ung thư, nên cũng đỡ đần được phần nào cho những gia đình đang có con em điều trị ở đây. Chỉ là điều trị này rất tốn kém, cũng không biết được Phương Dịch Uy làm công việc gì mà cậu ấy theo được đến giờ. Quách Y Thương nghe vậy có phần kinh ngạc. Quách Thị có quỹ nhân ái ở đây sao? Đúng vậy, Quách Thị năm nào cũng có hoạt động từ thiện, quỹ nhân ái này cũng được duy trì 4 đến 5 năm rồi. Mặc dù Quách Thị là tập đoàn của gia đình cô, cũng biết Quách Thị có hoạt động từ thiện, nhưng cô chẳng quan tâm làm gì, làm ở đâu, làm thế nào. Trước giờ Quách Y Thương cũng không thích tiếp quản sự nghiệp của ba, nhưng cô cũng không công khai từ chối vì còn phải đối phó với mẹ con Pi Lan. Quách Y Thương thích đầu tư, có rất nhiều công ty, nhà hàng, khách sạn, khu giải trí mà Quách Y Thương có phần trong đấy. Có khi vốn cô bỏ vào còn nhiều hơn cả chủ nhân, nhưng Quách Y Thương không muốn ra mặt nên chỉ là một nhà đầu tư âm thầm. Nhưng được cái Quách Y Thương thừa hưởng máu kinh doanh của ba mình, nên những dự án cô lựa chọn đầu tư vào chưa bao giờ thua lỗ mà đều là thắng đậm. Người ngoài cứ nghĩ cô là tiểu thư chỉ biết ăn chơi, sống dựa vào tiền của gia đình, nhưng thực chất tiền lời từ những khoản đầu tư của cô cũng đủ nuôi được Quách gia rồi. Y Thương mỉm cười gật đầu với nữ y tá. Cảm ơn. Cô sau đó cũng kéo Yến An rời đi. Biết ngay là anh ta nói dối, rõ ràng là em gái nhưng lại nói là con gái. Người ta nói vậy là từ chối cậu đấy, còn chưa hiểu à? Không hiểu, mình đã từng nói sẽ khiến anh ta phải si mê mình, tất nhiên không nói suông được. Đồ mê trai này. Y Thương bật cười nói với bạn mình. Yên tâm đi, mình không phải là thích anh ta đâu, chỉ là thấy có chút hứng thú thôi. So với mấy tên công tử suốt ngày cứ khoe mẽ trước mặt mình thì Phương Dịch Uy này thú vị hơn nhiều. Được rồi, chúng ta đi shopping thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.